Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, cảnh giới bất ổn. Cung Thiên Tôn trở lại Thái Tố khoáng mạch, gọi trấn thủ nơi đây đệ tử Niên Tư Hoa, nói, vi sư nơi này có một phần nghịch hướng triệu hoán đại thần thông. Ngươi đưa đến trong lãnh địa các vị Thiên Tôn khác đi. Nói cho bọn hắn, dùng loại thần thông này có thể đến tổ đình mặt sau. Trong tổ đình mặt sau có vô số tài phú. Niên Tư Hoa lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, sư tôn, nếu tổ đình mặt sau có đại tài phú, như vậy sư tôn vì sao còn muốn cùng người chia sẻ? Mấy vị khác Thiên Tôn đều là hổ lang hạng người, có chỗ tốt gì đều hận không thể độc chiếm. Chưa từng phân cho chúng ta. Cung Thiên Tôn thản nhiên nói, bọn hắn nuốt không nổi lợi ích cũng sẽ phân cho chúng ta. Năm đó bọn hắn chiếm cứ thiên đình cũng không phải lo lắng cho mình nuốt không nổi, bởi vậy tất cả tìm Minh Hữu, tìm được ta mời ta tiến vào thiên minh a. Không cần hỏi nhiều, nhanh đi. Niên Tư Hoa tròng mắt chuyển động nói, Mục Thiên Tôn cũng là Thiên Tôn, muốn thông chi hắn a? Cung Thiên Tôn lắc đầu nói, không cần. Niên Tư Hoa trong lòng vui mừng, cười nói, cùng Mục Thiên Tôn chia cắt lợi ích mà nói, liền muốn chia 11 phần, thiếu hắn một người, vừa vặn có thể đa phần một chút. Như vậy ngươi sai, nhất định phải phân cho Mục Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn lắc đầu nói, tổ đình mặt trước có hắn một phần, mà lại là hắn khai sáng nghịch hướng triệu hoán thần thông, tự nhiên cũng muốn phân hắn một phần. Thập Thiên Tôn cứ việc đồng khí liên chi, nhưng cũng lẫn nhau cản trở, cần bỏ vào đến Mục Thiên Tôn con cá nheo này đến bôi trơn một chút. Niên Tư Hoa rất là không hiểu. Cung Thiên Tôn thản nhiên nói, hắn là thiên minh minh chủ, rất nhiều chuyện đều có phải dùng đến hắn địa phương, cần dùng danh nghĩa của hắn đi làm. Thiên minh có chút âm u sự tình, cũng nên có một người cõng nồi. Mà lại vi sư không có minh hữu, cần ở trong thiên minh có một cái minh hữu, đem Mục Thiên Tôn kéo vào trong thiên minh, trở thành trong thập thiên tôn Thiên Tôn thứ 11, dùng hắn đến hạn chế Hạo Thiên Tôn cùng những người khác. Không chỉ là ý nghĩ của ta, đồng dạng cũng là những thiên tôn khác ý nghĩ. Niên Tư Hoa dùng mình một cái, có chút không dám phỏng đoán thiên tôn ý nghĩ. Nàng tuy là đế tọa cảnh giới tồn tại, nhưng là thập thiên tôn đối với nàng mà nói, đều giống như từng cái vực sâu hắc ám đồng dạng, sâu không lường được, khai hoàng không cách nào bị kéo vào trong thập thiên tôn. Nhưng Mục Thiên Tôn hẳn là có thể. Cung Thiên Tôn không nhanh không chậm nói, khai hoàng tính cách nhìn nguội, thành thành thật thật, không có cái gì tính tình, nhưng hắn đạo tâm quá ổn, nhận định một việc liền tuyệt không có khả năng để hắn cải biến ý nghĩ. Mà Mục Thiên Tôn khác biệt, Mục Thiên Tôn càng thêm hay thay đổi, lại bị cải biến khả năng. Ngươi đi đi. Niên Tư Hoa khom người rời đi. Cung Thiên Tôn nhìn về phía Thái Tố khoáng mạch, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, mà lại ta tạo vật chủ thần vương thân phận, thủy chung là cái tai họa ngầm. Cái thân phận này, rất khó tìm được minh hữu. Mục Thiên Tôn, cũng không thể làm ta hoàn toàn yên tâm. Hắn cùng cổ thần đi được quá gần. Nàng rời ánh mắt, nhìn về phía tổ đình. Nơi này là tạo vật chủ lãnh địa, nhưng mà đã tìm không được tạo vật chủ. Tạo vật chủ hai cái cừu ra, một cái là thái đế, một cái là cổ thần. Trong thập thiên tôn, hỏa thiên tôn nóng bỏng nhất diệt trừ cổ thần, nhưng này chỉ là hỏa thiên tôn diệt trừ đối lập lớn mạnh chính mình ngụy trang. Chỉ có nàng mới thật sự là người muốn diệt tuyệt cổ thần. Thiên minh thập thiên tôn là nàng ỷ vào. Tổ đình mặt sau, Tần Mục một đường tìm kiếm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phía trước chính là hai tòa núi cao đứng vững, như là một chiếc cổng trời. chính là Nam Thiên Môn, Long Hào cũng không xa. Nếu lại tới đây, như vậy định đi trong Nam Thiên Môn nhìn một chút. Hắn nhìn lên tòa môn hộ thiên địa tự nhiên mà. Thành này, đây là tổ đình Nam Thiên Môn. So thiên đình Nam Thiên Môn còn muốn nguy nga hùng vĩ rất nhiều lần. Hai ngọn núi lớn chỉ gặp tràn ngập đạo hỏa. Đạo hỏa là lấy đạo văn tạo dựng mà thành. Trong mỗi một đóa đạo hỏa đều có không giống nhau hoa văn đại đạo cấu tạo. Nếu như đạo tổ ở chỗ này, chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể đem những đạo hỏa này phân tích một lần. Từ trong đạo hỏa tìm hiểu ra rất nhiều phù văn tới. Tần Mục đi vào trong tổ đình Nam Thiên Môn. Đạo hỏa cập thân, những đạo hỏa này rất là kỳ lạ. Chạm đến hắn, cũng không có bất kỳ nhiệt độ. Thậm chí ngay cả y phục cùng lông tóc của hắn đều không có nhóm lửa. Tần Mục kinh dị một tiếng. Từ trong Nam Thiên Môn xuyên qua, hết thảy đều không có phát sinh. Hắn lại lui trở về, dò xét cánh cửa này. Trầm ngâm không nói. Đột nhiên, hắn nguyên thần xuất khiếu, cất bước đi hướng tòa tổ đình Nam Thiên Môn này. Hắn muốn thử một chút không mượn dùng nhục thân, đơn thuần lấy nguyên thần xuyên qua Nam Thiên Môn. Ngay tại hắn nguyên thần bước vào Nam Thiên Môn một sát na, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng oanh minh, tựa như hoàng trung đại lữ chấn động. Tần Mục nguyên thần bên tai lập tức truyền đến to không gì sánh được đạo âm. Đạo âm hùng vĩ, để hắn giống như là tiến nhập môn hộ của đạo, mang cho đạo tâm không gì so sánh nổi trùng kích. Khó trách thái cổ thời đại không người có thể phát hiện tứ đại thiên môn bí mật. Bởi vì thời đại kia tạo vật chủ căn bản không có nguyên thần. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, mà vào lúc này, hắn cảm nhận được Nam Thiên Môn đạo hỏa uy lực, đạo hỏa xâm nhập hắn trong nguyên thần. Từ từng cái phương vị thiêu đốt hắn nguyên thần, thậm chí xâm nhập trong thần thức, nguyên khí của mình, luyện liền trong đại đạo phù văn. Đây là một trận ma luyện, có nguyên thần bị đạo hỏa hóa thành cho tàn hung hiểm, nhưng cũng sẽ đạt được Nam Thiên Môn ma luyện. Tiến thêm một bước, hắn tùy ý đạo hỏa thiêu đốt, tiếp tục đi đến phía trước, bên tai ở giữa nghe được thần kỳ đạo âm. Tần Mục thả chậm bước chân, mặc cho đạo hỏa rèn luyện tự thân, trong bất chi bất giác liền có thật nhiều cảm xúc cảm ngộ. Theo hắn dần dần xâm nhập, đạo âm mang cho hắn kỳ diệu cảm xúc liền càng ngày càng nhiều. Nhưng càng là xâm nhập, đạo hỏa uy lực cũng liền càng mạnh, trong lúc mơ hồ bắt đầu uy hiếp được hắn nguyên thần an nguy. Đương nhiên, loại uy lực này đạo hỏa sớm đã không cách nào làm bị thương hắn, nhưng lại để Tần Mục có một loại căn cơ bất ổn cảm giác. Loại căn cơ bất ổn này chính là tới từ trong thiên cung hệ thống Nam Thiên Môn cảnh giới này. Nam Thiên Môn cảnh giới lại gọi chân thần, là đi vào thiên cung Nam Thiên Môn trước thần thông giả đi vào trong Nam Thiên Môn. Xuyên qua cánh cửa này, trải qua Nam Thiên Môn đại đạo pháp tắc ma luyện tôi luyện, để cho mình nguyên thần nhục thân đều tăng lên tới chân thần cấp độ. Loại ma luyện tôi luyện này càng nhiều thể hiện tại trên lực lượng. Tần Mục cũng xuyên qua Nam Thiên Môn, không phải một tòa mà là cơ hồ xuyên qua tất cả thiên cung Nam Thiên Môn. Chỉ có Phật Đạo Thiên Cung chưa luyện thành, cùng Tái Cực Thiên Cung vừa mới bắt đầu tu luyện, chưa xuyên qua, mà bây giờ hắn đi vào tổ đình thiên địa tạo thành Nam Thiên Môn, lại phát hiện mình bị đạo hỏa thiêu đốt, có cảnh giới bất ổn dấu hiệu. Cảnh giới bất ổn loại chuyện này hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Từ nhỏ thời điểm lên, cảnh giới của hắn căn cơ có thể nói không gì sánh được kiên cố. Nhất là tiếp xúc Duyên Khang biến pháp, cải cách các đại thần tàng, cảnh giới bất ổn càng là cùng hắn cách biệt. Đến hắn phế thiên cung, phế thần tàng, mà chỉ tu linh thai lúc, thiên cung cảnh giới cũng thay đổi thành hắn linh thai cảnh giới một bộ phận. Thiên cung tôn thần, chân thần cảnh giới đều bị hắn đoán luyện tới khó có thể tưởng tượng kiên cố. nếu như nói hắn cảnh giới bất ổn, như vậy trên đời này tất cả thần chỉ đều là cảnh giới bất ổn. Đây là một cơ hội, là ta vấn đỉnh Nam Thiên Môn cảnh giới đại viên mãn cơ hội. Hắn toàn tâm toàn ý đi cảm ngộ bốn phía đạo hòa, lắng nghe đạo âm, chăm chú tìm hiểu Nam Thiên Môn ảo diệu. Mà vào lúc này, Nam Thiên Môn trên không, đột nhiên trong tầng mây hiện ra hai con mắt thật to. Trốn ở sau mây, nhìn chằm chằm chính ở trong Nam Thiên Môn lĩnh hội Tần Mục nguyên thần. Lập tức di động ánh mắt, rơi vào Tần Mục trên nhục thân. Trên bầu trời, một đầu râu rồng thật dài vô thanh vô tức rủ xuống đến. Lặng yên đem Tần Mục nhục thân quấn lấy, chậm rãi thu hồi, mà trong Nam Thiên Môn Tần Mục nguyên thần hay là phảng phất giống như không phát hiện. Ta chờ ngươi đi cầu ta, trở thành tọa kỵ của ta. Ha ha, trên bầu trời truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng cười. Hai con mắt cũng đã biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.